Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 882, đại chiến với thiên sứ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, thông báo phát động chiến tranh được gửi ra toàn thế giới. Một hình ảnh khổng lồ hiện ra trên nền trời. Trong hình là một thiếu niên có đôi mắt xanh, ngạo nghễ cất lời. Tên ta là Veoa, là kẻ sẽ mang sự hủy diệt đến thế gian. Hôm nay, tại đây và ngay lúc này, ta gửi lời tuyên chiến tới toàn bộ cư dân của thế giới. Dù sống hay chết, tất cả các ngươi đều phải chiến đấu hết mình. Vậy ta bắt đầu chứ? Veoa, Armageddon, Veoa, đó là tín hiệu khai cuộc cho trận đại chiến. Qua cánh cổng lớn xuất hiện giữa không trung, quân đoàn thiên sứ giáng thế. Ngay sau đó, toàn thế giới bị sự hỗn loạn bao trùm. Sau bài cáo của Veoa, tức Angra Menu, trò chơi đã bắt đầu. Veoa hay cái gì chẳng được, em còn đập cho hắn quên cả tên ấy chứ? Testeroser, đúng rồi, cần gì phải phiền tới Ryu. Sama, Antimer, ngoài kia còn nhiều nơi chị muốn tới lắm, hắn định hủy diệt thế giới đúng là không chấp nhận được. Carrera, Untester và Carrera thành thơi tám nhảm quá hầy. Tình hình tại mỗi quốc gia đang được ma pháp do thám của Tempest chiếu lên các màn hình lớn lắp tại phòng điều khiển mà bây giờ đã thành căn cứ tổng bộ chỉ huy. Hiện tình hình không được tốt lắm mà cũng chưa tới nỗi tồi tệ. Đã được thông tin trước đó nên chính quyền các nước cũng lường được tình huống này rồi. Dù thời gian không có nhiều nhưng họ vẫn sắp xếp được để hướng dẫn người dân sơ tán. Tuy nhiên, nếu chiến tranh kéo dài tất sẽ dẫn tới tình trạng hỗn loạn do thiếu hụt nhu yếu phẩm. Có các thánh hiệp sĩ tham gia hướng dẫn nên việc sơ tán đã xong từ hôm qua. Lúc đó nhiều người không chịu tin lắm, cơ giờ thì hết ý kiến. Không biết tình trạng này sẽ tiếp diễn tới bao giờ đây? Bây giờ thì những người hoảng loạn, phàn nàn và lo lắng chưa nhiều nhưng càng để lâu thì con số ấy sẽ ngày một tăng lên. Thực phẩm cho dân chúng sơ tán khỏi các vùng đô thị lớn chỉ đủ trong một tuần. Cứu trợ chưa tới được những vùng hẻo lánh. Tình hình bây giờ đã như thế, về sau đành để chính quyền địa phương tự chỉ đạo đối phó vậy. Theo Ryu thấy, duy trì được như hiện tại cũng đã tốn không ít công sức rồi. Mỗi trận đại chiến cách nhau những 500 năm, vậy nên chỉ có thể chuẩn bị trước nơi trú ẩn. Ở kinh đô của mỗi nước đều có sẵn hầm lánh nạn cho dân chúng ăn vào trong núi hay xây ngầm dưới đất. Ít nhiều gì họ cũng có một chút thực phẩm trù bị sẵn, nhưng chuẩn bị đủ cho hàng vạn miệng ăn như thế là bất khả thi. Theo những ghi chép về trận đại chiến từ trước tới nay, sau một tuần quân số của các thiên sứ lại tăng thêm. Nếu vậy không biết lần này sẽ ra sao đây? Tempest đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong quá khứ rất nhiều rồi, nếu trận chiến kéo dài hy vọng không có bạo động xảy ra. Kể ra cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng tùy tình hình, trường hợp xấu nhất Ryu sẽ phải điều động binh lực để đàn áp bạo loạn. Vấn đề chính lúc này là các thiên sứ sẽ hành động thế nào? So với trước đây, các thiên sứ bây giờ đã có ý chí riêng, khi tấn công bọn chúng sẽ nhắm tới điều gì? Liệu chúng sẽ tập trung vào quân đối địch, hay sẽ tiến công các quốc gia của con người để ép co cụm lại? Cái đấy là chuẩn nghề với ma pháp do thám của Tempest rồi. Ryu có thể giám sát và ghi hình lại toàn bộ các vị trí trọng yếu. Chuẩn bị đã hoàn tất, bất cứ khi nào các thiên sứ có động thái gì cậu sẽ biết ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Bạch Băng Cung ở lục địa băng giá gai ngự trị hay thành đô ma pháp Eldorado của Leon, thánh quốc Gruberius Luminus đang ẩn náu thiên thông các tòa thành tại vương quốc của người khổng lồ mà Dagruer đang trị vì. Ở tất cả các vương đô và thành phố lớn của các quốc gia phương Tây cũng như tại thủ đô cùng những thành thị trọng yếu khắp đế quốc. Và ngay vùng trung tâm của đại lục trù phú trải dài khắp miền nam đại lâm Zura, đứng sừng sững tòa thành mang cái tên. Kẻ tàn phá, với những bức tường trắng diễm lệ do dân chúng tôn sùng Milim dựng nên. Những nơi ấy đều đang được giám sát trên các màn hình này. Ngay sau khi lời tuyên chiến được phát động, quân đoàn thiên sứ ồ ạt tuôn ra từ cánh cổng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Tuy nhiên đó chỉ là tung hỏa mù mà thôi. Mục tiêu của chúng chú trọng vào 4 địa điểm. Thứ nhất là Eldorado, một quân đoàn gồm 200.000 thiên sứ đủ mọi kích cỡ kiểu dáng chất lượng đang tràn tới đó. Thứ hai là thánh quốc Gruberius, họ cũng bị một đoàn 200.000 thiên sứ tấn công. Thứ ba là tòa thành trắng của Milim, lại là 200.000 thiên sứ. Thứ tư là ngay trên đầu Ryu bây giờ chúng nhắm tới cửa hang dẫn xuống mê cung. Nói cách khác Tempest phải tiếp nguyên đại quân 400.000 thiên sứ. Thế méo nào mà chỉ chỗ nãy lại ăn quả bonus nhân đôi vậy? Ryu còn hy vọng chúng sẽ chia bớt quân số qua chỗ lão Dagruer chứ. Nếu được vậy thì đánh nhanh diệt gọn quá đỡ rồi. Các ma vương chúng ta hãy cùng tập hợp tại một nơi, cùng nhau hợp lực ta sẽ đánh bại được chúng. Rio từng nói thế và đến giờ trong đầu tôi thì cảnh bị mấy người còn lại quăng cho ánh nhìn lạnh tanh lúc đó vẫn còn tươi lắm. Lý do là vì bệnh sĩ đấy. Rio đã có tham vấn Sien, Sensei về kế hoạch đó rồi đấy chứ. Cô bảo dù có tụ tập một chỗ thì sự linh hoạt bọn tôi có vẫn là thừa đủ ấy thế mà nó vẫn không được chấp thuận. Nếu theo kế hoạch ấy thì ngay lúc quân đoàn thiên sứ xuất hiện chúng tôi đã có lợi thế ngay rồi mà giờ có tiếc cũng chẳng được. Tất nhiên, các ma vương cũng đâu phải thuộc hạ của Ryu, thậm chí lẫn nhau chưa chắc đã đáng tin nữa là. Họ chấp nhận hợp tác với nhau đã đủ một bầu trời kỳ diệu rồi ấy nên được thế này là tốt lắm rồi. Tình hình trận chiến khó mà coi là ổn được, kẻ địch đủ khôn ngoan để phân bố lực lượng mà đánh với chúng tôi. Giả sử có một nhóm thiên sứ được chừa riêng ra nhằm đối phó Dagruer thì tức là chúng có quân lực tương đương phe ta. Dường như các quân đoàn thiên sứ đang dần chiếm lấy lợi thế, như thể chúng tôi bị chúng bắt bài vậy. Sien, đúng như tôi dự đoán, trong số các chúa quỷ chắc chắn đã có kẻ phản bội. Đột nhiên, Sien cảnh báo Ryu, dù thế nào, đang chiến tranh thế này, chúng có cơ hội mà lại không tấn công, thực sự rất kỳ lạ, Sien quả quyết. Ryu bắt đầu loại từng người có khả năng là kẻ phản bội. Bên kia phải đưa ra con át chủ bài là Chloe chỉ để cản chân gai, vậy nên anh ta loại. Cả Leon và Luminous, hai người liên quan tới Chloe cũng loại luôn. Ramirez với Milim thì tất nhiên cũng không. Người duy nhất còn khả năng là Dagruer nhưng phong thái cương trực ngay thẳng của một người chiến binh như anh ta lại ít giống một kẻ phản bội nhất. Đúng là anh ta thân với Dino nhưng từ xưa tới giờ vẫn đánh nhau với đám thiên sứ ầm ầm, có phản bội gì đâu. Có khi nào kẻ phản bội là Dagruer không? Sien, Dagruer là người có khả năng cao nhất. Tuy nhiên tôi cũng không thể phủ nhận khả năng kẻ đó là Ramirez. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc này Dagruer có động thái nào thì việc hắn phản bội sẽ được xác nhận, còn nếu Luminous đòi hỏi cứu viện mà không chịu hành động, cô ta chính là tay trong. Xem ra vẫn có khả năng Dagruer không phải kẻ phản bội. Hiện tại, Luminous đang ở cùng đội quân 200,000 thiên sứ. Chưa hết, cô ta cũng có quân đội riêng. Nếu viện quân tới đó, chắc chắn họ sẽ bị kẹp giữa mà tiêu diệt. Nếu không có viện quân, ít nhất là lúc này Luminous hẳn sẽ phải chật vật nhưng vẫn chưa thể thất thủ được. Trận chiến cùng lắm sẽ ở thế rằng có chứ họ sẽ không bị áp đảo. Tình hình chỉ như vậy thì chẳng đời nào quý cô hút máu đầy kiêu hãnh của chúng ta lại đi cầu cứu, nhưng nếu Dagruer vẫn đưa quân đi hỗ trợ Luminous dù cô không đòi hỏi, khi đó phía Dagruer có thể quay ngược lại chĩa kiếm về Luminous. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, kẻ phản bội ắt sẽ lộ ngay. Chúng không những chia nhỏ quân lực ra mà thậm chí còn cố tình điều binh với ý đồ muốn tiêu diệt hết từng ma vương một. Không ma vương nào có dư nhiều quân cả, vậy nên có thể suy ra được chẳng ai thừa lính mà đi cứu viện cho kẻ khác. Nếu như chỉ kiểm tra tình hình bằng thần giao cách cảm thì chẳng thể biết được trong hoàn cảnh đó ai nói thật ai nói dối. Và như thế, chúng tôi sẽ mất niềm tin lẫn nhau dẫn đến sự hợp tác sẽ sụp đổ theo. Hiểu được mới thấy kế hoạch đó gian xảo tới mức nào. Chúng cố tình để Dino phản bội trước khiến bọn tôi mất cảnh giác, bị du mù tưởng rằng sẽ không có thêm ai lật lọng nữa. Với ma pháp do thám, Ryu có thể ngay lập tức nắm được vị trí của quân địch. Chúng đã tính sai việc đó, vậy nên cơ hội thắng đang nghiêng về phe này, còn về ma pháp dịch truyền Tempest dày công xây dựng như thế nhưng vẫn chưa đạt tới mức ai cũng có thể kích hoạt được. Thế nên Ryu không cần lo chuyện bị móc lốt. Với cả cái pháp trận đó không dùng để xuống mê cung được. Ryu cũng chỉ cần nói những chúa quỷ khác phong ấn nó lại, chờ giải quyết xong kẻ phản bội là ổn thôi. Ryu, được rồi, cứ điều tra tiếp đi. Sien, tuân lệnh thưa chủ nhân. Sắp choảng nhau tới nơi mà lại hay tin có tay trong, đúng là thốn thật. Thật tình, như thể điềm báo rằng sắp tới chuẩn bị đánh nhau căng lắm ấy. Trong lúc đang chán đời nghĩ vẩn vơ, đột nhiên Ryu không thể tin nổi vào mắt mình. Đội quân của Milim đang bị đẩy lui. Không thể nào, có tới hai cựu ma vương Carrion và Frey đang ở đó kia mà. Vào lúc ấy, trên màn hình chiếu lên tòa thành của Milim đột ngột xảy ra biến cố lớn, một phần tòa lâu đài nổ tung. Ngay khi cánh cổng trên bầu trời hé mở, vô số các thiên sứ tuôn ra từ đó. Milim háo hức khởi động chờ trận chiến, dăm ba đứa thiên sứ thì làm gì đủ cửa với Milim. Thậm chí ở đây còn có những thuộc hạ chính cô rèn rũa với Carrion nữa. Vậy thuộc hạ xin phép. Carrion, nói rồi, Carrion chậm rãi đứng dậy. Các ngươi, đi nào. Carrion hạ lệnh, leo lên lưng con Griffin và lao thẳng tới kẻ địch. Milim hớn hở đứng dưới quan sát tình hình rồi bỗng nhiên một gã không biết từ đâu xuất hiện, chỉ một mình hắn đã khiến thế trận đảo ngược hoàn toàn. Ta đây là một trong tứ hung thiên tướng, Vega. Lũ nhãi nhép các ngươi ta ăn còn chẳng bỏ dính răng nên tốt nhất đừng kháng cự vô ích nữa, mau tới đây để ta nuốt chừng hết các ngươi đi. Vega, Vega gào lớn, gã bắt đầu tàn sát các binh sĩ thú nhân dưới trướng Carrion. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả những tướng lĩnh đã đi theo Carrion từ thuở ban sơ của vương quốc thú nhân Eurasania cũng phải xám mặt trước sức mạnh tàn bạo của kẻ đó. Cơ cấu quân đội của Milim hiện tại chịu ảnh hưởng từ cơ cấu lãnh thổ của cô. Việc điều binh được giao hoàn toàn cho tổng chi huy Carrion. Quân số của họ chừng 300.000 người. Trong đó, có một nhóm 3.000 đơn vị được gọi là phi thú kỵ sĩ đoàn. Họ gồm 3.000 Griffin thuộc đội quân của nữ hoàng bầu trời Frey, và cưỡi trên lưng chúng là những thú nhân dưới trướng Carrion được tuyển lựa kỹ càng. Chỉ 3.000 người nhưng họ đều là những cá nhân đã vượt mức Ranga thành thục không chiến với tốc độ cao như một thể thống nhất. Đây là đội quân lớn nhất trên thế giới chỉ gồm các cá nhân trên Ranga, quân đoàn ma thú của đế quốc cũng chỉ toàn A, từ đó có thể thấy được họ là một chiến lực đáng kể tới mức nào. Griffin vốn là các ma thú rank B, nhưng nhờ sự huấn luyện của Carrion, năng lực của chúng đã tương đương mức A, cùng với các thú nhân hạng A, năng lực của từng đôi đều xứng đáng xếp vào rank A, phi thú kỵ sĩ đoàn là đội quân mạnh nhất của họ, được chính tay Carrion tôi luyện. Số quân còn lại là các ma nhân, các lính đánh thuê cùng với các tay chân cũ của Clayman. Đây là một đội quân tập hợp từ đủ loại người như thế. Thậm chí cả những người bình thường làm công tác duy trì trị an cũng được mang ra tham chiến. Đối đầu với 300.000 quân của Milim là 200.000 thiên sứ. Phe Milim chiếm lợi thế về số lượng nhưng nếu xét mặt bằng chất lượng trung bình thì họ đang yếu thế. Dù vậy, sĩ khí của họ lại đang rất cao nhờ sự quả cảm của Carrion, do đó nên lúc đầu họ áp đảo được phe kia thế nhưng tới khi gã tên Vega, một trong các tứ hung thiên tướng xuất hiện, họ lại bị đẩy ngược về. Hừ, vô ích thôi. Đám thấp kém các ngươi có mơ cũng đừng hòng chạm đến ta. Chấm, Vega vung cây phương thiên kích trong tay. Chỉ một cú vung ấy, quanh hắn, thây người đã chất thành núi. Carrion nhe nanh, gầm gừ lườm Vega đang khinh khỉnh. Chỉ cần liếc qua Carrion đã biết ngay tên này khác với đám thiên sứ kia. Dù đích thân anh đánh với hắn hay thậm chí thêm cả phi thú đoàn nữa thì kết quả cũng là họ bị tàn sát hết mà thôi. Cùng với Milim và Frey là các Harpy đang đợi. Này, ta sẽ đánh với tên khốn Vega đó nên ta sẽ giao lại toàn quân cho anh, lo nốt hộ ta. Chấm, Carrion nói với cấp phó của mình, một người hồ tên Bam. Carrion, Sama, dù không nhiều nhưng xin ngài hãy để tôi ra trước để tìm ra điểm yếu của hắn ạ, Bam. Carrion nghe vậy, lắc đầu. Các thiên sứ bên kia hoàn toàn không có ý đồ gì cả, chúng chỉ tấn công một cách ngẫu nhiên mà thôi. Nếu như vậy thì dù chất lượng của họ không bằng, họ vẫn có thể nắm lợi thế với quân số áp đảo và lãnh đạo toàn quân một cách thống nhất. Tình thế như vậy thì tuyệt đối không thể để xảy ra cảnh. Rắn mất đầu, giả sử Bam đủ khả năng làm Vega yếu đi thì Carrion sẽ kết liễu được hắn ta, khi đó nó sẽ là một chiến lược đáng cân nhắc nhưng buồn thay Bam thậm chí còn chẳng đủ ngáng đường hắn nữa là. Đã kinh qua không biết bao trận chiến rồi, bản năng mách bảo thú vương rằng kẻ tên Vega đó không phải một tên tầm thường. Không được cậu còn không thể trụ được với hắn đâu, Bam à, nếu toàn quân không còn ai ra lệnh sẽ là mất mát rất lớn. Trong lúc ta và tên đó giao đấu, cậu lo giết sạch đám thiên sứ này đi. Carrion, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thái độ của Carrion, Bam nhận ra kẻ tự xưng là Vega đó mạnh tới mức nào. Carrion bình thường là dạng người thẳng thắn và lạc quan, biểu hiện căng thẳng lúc này của ngài không khác gì trong trận chiến với Milim ngày trước. Tôi đã hiểu rồi ạ, một cái thùng rỗng tất nhiên chẳng thể đe dọa được Carrion. Sama, ngài cứ an tâm giao binh lính cho tôi, nhưng xin ngài hãy cố tránh đừng để lại gánh nặng cho Frey. Sama, Bam, chết thật nhỉ, chẳng may mắc nợ Frey rồi đến lúc bị đòi thì kể ra cũng sợ thật. Carrion, hai người bông đùa đôi câu rồi mỗi người tản đi một hướng. Lo lắng cho Carrion, vốn là thú vương hùng mạnh nhất từ xưa tới nay, đó đâu phải việc một cấp phó nên làm. Tất cả đều được quyết định bằng sức mạnh, vậy nên cái danh thú vương đâu phải để trưng. Nói thì to mồm vậy thôi, chứ hồi đeo cái mặt na sư tử cũng bị đánh cho bét nhè còn gì, Carrion nghĩ trong lòng. Carrion nhớ lại lần bại trận dưới tay Diablo tại giải đấu ở Tempest. Gã Diablo đánh bại cả anh mà còn thua trận chung kết được. Lần đó đã dạy cho Carrion rằng núi cao còn núi cao hơn, sự tự mãn của anh bị người ta đập nát hoàn toàn. Rồi qua quá trình rèn luyện gian khổ, sức mạnh anh có bây giờ đã hơn thời còn làm ma vương nhiều lắm rồi. Nói mới nhớ tên đó không biết dạo này cậu ta thế nào rồi, Carrion nghĩ trong lòng. Gương mặt của người đồng chí đã cùng nhau khổ luyện hiện ra trong đầu anh. Tên đó là một thiên tài, đến Carrion cũng phải thừa nhận tài năng của hắn đã bỏ qua rào cản về chủng tộc, nghĩ về tên đó lại thấy vui vui. Ít nhất không bị tên đó cười nhạo là bằng chứng rằng mình đã mạnh hơn rồi. Carrion nghĩ trong lòng, Carrion nhếch mép thành một nụ cười xua tan nỗi sợ, lao thẳng tới Vega. Lúc Carrion chạm mặt Vega cũng là lúc một trận kịch chiến nổ ra. Frey cố cản Milim đang vùng vằng, không cho cô ra ngoài đó. Nếu Milim ra mặt cô không biết nương tay, vậy nên không chỉ vùng dân cư quanh tòa thành bị xóa sổ mà chắc chắn trong quân đồng minh cũng sẽ có thương vong. Hiện tại, dường như bên kia có một tên khá nguy hiểm nhưng Frey tin Carrion sẽ xoay sở được thôi. Khi và chỉ khi Carrion thất trận thì mới tới lượt Milim. Vậy nên bây giờ Frey nghĩ cô cần quan sát trận chiến của Carrion để kiểm tra thực lực của kẻ địch trước đã. Frey là kiểu người lạnh lùng và thực dụng nhưng chọn làm vậy không có nghĩa là cô không hề tin tưởng Carrion. Đúng hơn, vì cô tin Carrion sẽ đánh bại được Vega, không cần Milim đích thân ra trận nên mới làm thế. Dù sao thì Frey vẫn chưa thể hình dung nổi làm sao một người lúc nào cũng thích đánh nhau như Carrion lại phải khổ chiến với một kẻ đến cái tên cô còn chưa nghe bao giờ chứ. Frey không chuyên về chiến đấu, vậy nên cô không thể biết hết được sự kinh hoàng của Vega. Cô ngỡ rằng họ sẽ thắng dễ dàng, dù có thể Carrion bị vướng tay một chút miễn là Milim biết được kẻ địch ra sao, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra mình đã quá ngu ngơ. Chỉ cần thủ lĩnh là Milim, đánh bại được kẻ địch thì một chút thương vong cũng là không tránh khỏi. Trong lúc cùng Milim quan sát trận chiến của Carrion, Frey đã nghĩ vậy. Đột nhiên, Milim cảnh giác quay về sau. Kẻ ở đó không tầm thường chút nào, tất nhiên cả Frey và các Happy đều biết như vậy. Ngoài Frey ra, những người khác không ai cảm nhận thấy tồn tại bí ẩn đó, nhưng trực giác của Milim thì không thể sai được. Ai đó, Milim, khi Milim hỏi vọng ra, từ hư vô một người phụ nữ dần hiện hình. Người đó mang mái tóc màu bạc tuyệt đẹp giống hệt Milim. Nốt cho ai không nhớ hoặc bị lờ nờ. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M làm cho quên mất trong WN Milim tóc bạc nha. Một mỹ nhân không ai sánh bằng, y như một Milim phiên bản người lớn vậy. Làn da trắng muốt của người đó cộng thêm đôi mắt hình hạnh nhân kia. Frey giật thót, vẻ ngoài của người đó quá hoàn mỹ và vẻ ngoài ấy cũng gợi cho cô về chủ nhân của mình. Cả hai người họ đều có những nét khiến ta thấy đúng là rất giống nhau, như thể giữa họ phải có máu mủ ruột gì đấy. Quanh người phụ nữ, bốn thiên sứ trong màu trắng tinh thuần quỳ xuống, bảo vệ cho cô. Chỉ từ khí chất của bốn kẻ đó, Frey có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng không thua gì các chân ma vương. Rất vui được gặp người, Milim Nava. Sama, tôi hiện tại là người đang mang cái tên Lucia. Tôi đến đây là để gặp người. Cha người đang đợi, xin hãy đi cùng chúng tôi. Lucia, người phụ nữ tự xưng là Lucia kính cẩn cúi chào Milim rồi những lời cô ta nói khiến ai nấy đều bất ngờ. Cơn chấn động lan truyền tới mọi người. Nếu đó đúng là cha của Milim, phải chăng là tinh vương Long Vewanava qua cố? Chỉ mới đây thôi, có một kẻ hiện ra giữa không trung tự nhận mình là Vewa. Vớ vẩn, cha ta đã chết rồi. Nếu ngươi còn nói nhảm nữa ta sẽ giết ngươi. Milim, Frey nghe được giọng nói đầy phẫn nộ của Milim. Tất nhiên, với Milim thì nói về gia đình cô là cấm kỵ. Không, đó là sự thật. Milim, Sama, Lucia, người phụ nữ vừa dứt lời, một tiếng sấm nổ từ ngay trước mặt cô ta phát ra. Nắm đấm của Milim nhắm thẳng hướng mặt cô ta phóng tới nhưng lại bị một bức tường vô hình cản lại nên mới tạo ra âm thanh đó. Frey biết đó không phải Milim chỉ muốn dọa nên mới ngừng tay, cú đấm ấy đã là toàn bộ sức mạnh của cô rồi. Cảnh Lucia vẫn thản nhiên như không, dù nhận một đòn toàn lực từ Milim như vậy khiến Frey lạnh sống lưng. Dù Milim cố nương tay đi nữa thì cái danh, kẻ hủy diệt của cô không phải tự nhiên mà có, chặn hoàn toàn nó lại là bất khả thi, thậm chí có dùng kết giới đa tầng cũng không được nữa kìa. Lý do là khi Milim tấn công, lực tác động thường bị phân tán và không giết chết kẻ địch. Nói cách khác, lực trong những đòn tấn công của Milim được căn đo để phá vỡ được lớp kết giới nhưng không giết kẻ địch ngay. Thế nhưng người kia vẫn bình thản như vậy, chỉ có thể vì ả ta đã nằm ngoài được tính toán của Milim. Chuyện như vậy, từ xưa tới giờ Frey chưa từng thấy. Dẫu thế nào thì Milim vẫn là ma vương mạnh nhất, đứng ngang hàng cùng Guy Crimson cơ mà. Vô ích thôi, Milim, Sama, tấn công tôi không có tác dụng gì đâu. Quan trọng hơn là cha người đang chờ. Ngài ấy nhắn rằng, hãy tới thế giới mới và sống cùng ta. Vậy nên xin người hãy đi theo tôi. Lucia, mặc cho vẻ ngoài xinh đẹp, cô ta chỉ biết lặp đi lặp lại một mớ câu chữ không hơn gì cái máy. Giọng nói lạnh băng, không mang dù chỉ chút ít cảm xúc đó khiến Frey chẳng tài nào an tâm nổi. Frey, Carrion, quay về mau đi. Mi Lim, Sama nguy rồi. Carrion, gì cơ, nhưng ở đây không ổn. Ta không về ngay được. Không như những gì Frey nghĩ, kẻ đang đấu với Carrion mạnh hơn cô tưởng. Một người đủ tự tin như Carrion thậm chí còn đang suýt soát không chừa ra nổi kẽ hở thì Frey đủ biết trận đấu đang khó khăn tới mức nào rồi. Giết à, Frey, không cần đợi Mi Lim đồng ý, cô ra lệnh cho các Happy. Nếu cứ để à ta muốn làm gì thì làm thì Mi Lim sẽ gặp nguy hiểm. Chủ nhân cô quá nhân từ tới mức có hại cho bản thân. Nếu cô ấy thực sự muốn giết ai thì chẳng cần biết kẻ kia thế nào, chắc chắn người đó sẽ sớm về với đất thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo những gì Frey biết, lần cuối Mi Lim thực sự dùng toàn lực cũng đã lâu lắm rồi. Tầm ấy Frey chỉ mới vừa sinh ra, trong trận đấu với gai đó, nguyên một quốc gia đã bị hủy diệt. Vì chủ nhân của cô nhân từ như vậy nên Frey mới muốn giữ cô tránh càng xa nguy hiểm càng tốt. Ngu xuẩn, thiên sứ, một trong các thiên sứ đang quỳ đứng thẳng người lên, tạo hình một cây búa chiến từ hư không? Lũ cháy giận bám víu vào Mi Lim. Sama thì phải biết lấy thân phận mình, chết đi, thiên lôi oanh bạo kích, thiên sứ vung cây búa mang theo tia sét hủy diệt nhắm thẳng tới chỗ Frey. Khi thấy dòng điện đó phóng ra từ cây búa, Frey đã tuyệt vọng, sẵn sàng để chết. Frey cố hết sức giữ cho mình tỉnh táo mặc cho toàn thân đầy thương tích bất cứ lúc nào cũng có thể đổ gục. Tay trái của Mi Lim nắm lấy cây búa đang vung giữa trường tới Frey. Nhờ có Mi Lim mà trong gang tấc họ đã thoát được cửa tử. À, Mi Lim quả thật rất tốt bụng. Đúng như mình nghĩ, cô ấy rõ ràng không phải loại bạo chúa máu lạnh ưa giết chóc mà, Frey nghĩ trong lòng. Frey vừa nghĩ vậy xong thì cùng lúc cũng thấy lạnh người khi thấy vẻ mặt Mi Lim lúc đó. Hoàn toàn chỉ có phẫn nộ. Mi Lim đã vì những người kia và Frey, thuộc hạ của cô bị thương nên không kiềm chế được cơn giận của mình. Ta sẽ không tha cho bà. Dám làm thuộc hạ của ta bị thương, đừng hòng ta bỏ qua chuyện này. Mi Lim hét lớn, ánh sáng từ trong cơ thể Mi Lim phát ra, bọc lấy toàn thân cô. Trên người cô lúc này là bộ chiến giáp thần cấp đã sẵn sàng chiến đấu. Mang trong mình sức mạnh của một chân long, một khi giải phóng sức mạnh đó, cô chính là hiện thân của sự hủy diệt. Rúng động cả thiên đường, lay truyền cả mặt đất, dưới sức nặng của cơn cuồng nộ từ một trong những ma vương thượng cổ, cả đất trời rung chuyển. Frey hốt hoảng nhận ra âm mưu của kẻ địch. Mi Lim nhận lời sẽ là kết quả tốt, còn không, nếu cô từ chối chúng sẽ khiến cô mất đi lý trí trong cơn cuồng nộ. Không được, đừng mà, Mi Lim, Frey nghĩ trong lòng. Frey cố ngăn Mi Lim lại nhưng nói không thành tiếng, mà có nói được thì lời của cô cũng không chạm tới Mi Lim nổi nữa rồi. Một lần nữa thế giới lại được biết cơn cuồng nộ từ một long nhân tối thượng là như thế nào. Bố, đột nhiên, có một người xuất hiện gõ vào đầu Mi Lim, tình cảnh này khiến cho ai nấy có mặt ở đây đều giật mình không thôi. Bọn họ không ngờ tới có người dám ký đầu Mi Lim đang cuồng nộ như vậy. Cách chương.